Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 496. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức, từ khắp các căn phòng, từng cái đầu thỏ ra, ánh mắt đầy tò mò và kinh ngạch. Một số người còn gan lớn bước hẳn ra ngoài, đứng nhìn chằm chằm vào Lê Kiến Mộc như nhìn thấy thứ gì đó siêu nhiên. Trời ơi, giống hệt người trong bức họa treo ở đại sảnh. Chẳng phải là em gái của gia chủ sao? Nhìn hai người chẳng khác gì cả. Đều không già đi một chút nào. Không đúng, tôi từng lên mạng xem rồi. Đây là tiểu Lê đại sư, người của Lê gia đó. Vậy, chẳng lẽ là lão tổ tông chuyển thế? Cứ đi hỏi gia chủ là biết. Lần trước mấy người đi ra ngoài đâu có nói nhìn thấy lão tổ. Tôi còn nhớ tổ huấn có ghi, nếu lão tổ quay về thì cố gia chúng ta sẽ được cứu. Không lẽ là thật? Không chắc, cứ quan sát thêm đã. Những tiếng bàn tán vang lên ngày càng nhiều. Nhưng trong lòng Lê Kiến Mộc lại tràn ngập nghi ngờ. Cô rõ ràng đến đây chỉ để tìm Cố Chiêu Thanh, sao lại thành lão tổ tông của nhà người ta? Ngay lúc cô còn chưa kịp mở miệng hỏi, một bóng người bước nhanh đến từ phía trước. Là Cố Chiêu Thanh, anh ta mỉm cười, phong thái nhã nhặn hơn trước rất nhiều. Khi đối diện với cô, anh khẽ nghiêng người nói, Tiểu Lê, chào mừng em về nhà. Một câu nói khiến lòng Lê Kiến Mộc khẽ rung động. Cô hơi nhíu mày, Cố gia chủ, Cố Chiêu Thanh vẫn giữ nụ cười ôn hòa, ra hiệu cho cô đi theo mình. Những người cổ gia phía sau thấy vậy cũng lục tục định bước theo, nhưng anh chỉ vung tay một cái, lập tức một bức tường vô hình như xuất hiện chắn ngay trước mặt họ, ngăn cách toàn bộ tầm nhìn và đường đi. Một vài đứa trẻ chạy tới gần, do không chú ý, liền va vào một bức tường vô hình rồi bị hất văng ra ngoài. Chúng lồm cồm bò dậy. Đứa nào đứa nấy vừa xoa đầu vừa thì thầm oán trách. Gia chủ đúng là nhỏ mọn thật. Ừ, tụi mình chỉ muốn đến dập đầu bái lại lão tổ tông thôi mà. Lão tổ tông đẹp quá trời, nhìn chẳng giống người cùng huyết thống với gia chủ chút nào. Chậc, hay là nhận nhầm người rồi nhỉ? Dĩ nhiên, những lời lẩm bẩm này, cả Cố Chiêu Thanh lẫn Lê Kiến Mộc đều không nghe thấy. Hai người đã rẽ vào một khu rừng trúc, khu đất nơi Cố gia cư ngụ rất yên tĩnh. Các ngôi nhà đều không xây quá cao, kiến trúc hòa hợp với thiên nhiên, mang đến cảm giác tràn đầy sức sống. Nhưng căn nhà nằm sâu trong rừng trúc này lại đặc biệt hơn, khiến người ta vừa đặt chân đến đã thấy thư thái. Linh khí trong không khí dày đặc đến mức gần như có thể ngưng tụ thành giọt. Lê Kiến Mộc cảm nhận được rõ ràng, ngay cả vào thời kỳ phồn thịnh của giới huyền học ngàn năm trước, cô cũng chưa từng thấy linh khí ngọt ngào đến thế. Họ bước lên một dãy bậc thang ngắn, rồi cùng nhau tiến vào căn nhà trúc. Cố Chiêu Thanh cười khẽ, hỏi, thấy nơi này thế nào? Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu, giọng đầy cảm thán. Rất tốt, linh khí ngọt như mật, mọi thứ cũng hài hòa, tự nhiên. Ngay lúc ấy, từ ngoài cửa sổ, một chú sóc nhỏ nhảy vào. Nó hoàn toàn không e dè, nhảy thẳng vào lòng Cố Chiêu Thanh, chui giúp làm tổ rất thoải mái. Cố Chiêu Thanh cũng không thấy lạ, đưa tay xoa xoa bộ lông mượt của nó. Khi thấy nó lim dim thích thú, anh liền nhẹ nhàng ném nó ra ngoài. Tự đi chơi đi, chú sóc nhỏ kêu, chít chít, đầy bất mãn, rồi lắc mông bỏ đi. Lê Kiến Mộc bật cười thành tiếng, Cố Chiêu Thanh cười theo. Động vật ở đây rất gan dạ, từ xưa đến giờ chưa từng biết sợ người. Em đến đây chắc cũng nhận ra, trong sơn cốc này có nhiều loài đã mở linh trí. Anh nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn những loài chưa mở linh trí, sống lâu trong môi trường linh khí dồi dào như thế này, cũng thông minh hơn đám thú hoang ở bên ngoài nhiều. Trong hoàn cảnh giới huyền học hiện giờ suy tàn, nơi như thế này đúng là hiếm có. Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu, nơi này thật sự quá đặc biệt, đương nhiên rồi. Cố Chiêu Thanh lấy từ trong tay áo ra một chiếc gương cổ, đưa cho cô, ra hiệu. Ngồi xuống xem cái này. Rồi anh chậm rãi nói, vùng đất thục là nơi khởi nguồn của thần mộc. Thần thụ Kiến Mộc từng khiến giới huyền học bùng nổ phát triển, nên nơi này từng được xem như một động thiên phúc địa. Lúc huyền học còn hưng thịnh, đây là nơi linh khí nồng đậm nhất hạ giới, chẳng khác nào một tiên phù. Anh ngẩng mặt lên, ánh mắt kiêu hãnh. Bây giờ, khi huyền học đã xuống dốc, nơi này chính là mảnh đất cuối cùng còn giữ được hơi thở của thiên đạo. Lê Kiến Mộc đang định hỏi gì đó thì ánh mắt cô lập tức bị chiếc gương trong tay thu hút. Khi Cố Chiêu Thanh tiếp tục nói, hình ảnh trong gương hiện ra như thể đang trình chiếu một bộ phim cổ xưa, sống động và rõ nét đến kỳ lạ. Cô nhìn thấy một vùng sơn cốc xanh mướt, linh khí dày đặc đến mức như những hạt mưa rơi xuống từ không trung. Động vật trong đó tung tăng chạy nhảy, chơi đùa vui vẻ, con nào con nấy đều đã khai mở linh trí. Không chỉ linh trí, ở một lối nhỏ khác, một người đàn ông mặc áo vải chạy như bay, vừa chạy vừa la lớn. Sinh rồi, phu nhân sinh rồi, là con gái, gia chủ phu nhân sinh tiểu thư rồi. Nghe thấy thế, lũ động vật nhỏ trong sơn cốc đồng loạt nhào lộn, biến hóa thành hình người với hình dáng đủ loại, từ cao lớn đến nhỏ bé, mập gầy khác nhau, tất cả đều chạy về cùng một hướng. Cây cối ven đường cũng lay động, thậm chí có thân cây còn hiện ra khuôn mặt mờ mờ. Một giọng nói vang lên từ đâu đó, tiểu thư có trắng trẻo mũm mĩm không? Tiểu thư đẹp không? Da xanh hay trắng? Tiểu thư có biết nói chuyện luôn không? Vừa dứt lời, bầu trời bỗng trở nên tối sầm, màn ảnh trong gương đột ngột kết thúc, dù thời gian rất ngắn, nhưng khoảnh khắc cuối cùng ấy. Khi âm sát bao trùm cả trời đất, khiến Lê Kiến Mộc cảm thấy khó thở, một nỗi tiếc nuối len lỏi trong lòng cô, nhưng không chỉ là tiếc nuối. Còn có cảm xúc gì đó sâu hơn mà cô chưa thể gọi tên. Đó là, Lê Kiến Mộc chậm rãi nhìn sang Cố Chiêu Thanh, ánh mắt anh ta trầm xuống, khó phân rõ cảm xúc. Đó là Cố gia, 1000 năm trước. Từ trước đến nay, Cố gia vẫn ẩn cư. Ngoài chướng khí dày đặc bao quanh khiến người thường không dễ gì bước vào, còn có một lực lượng khác âm thầm bảo vệ nơi này. Chính là những địa tinh đã hóa hình mà em vừa thấy. Cố Chiêu Thanh nhẹ giọng nói tiếp, nhờ được thần mộc nuôi dưỡng, sinh linh nơi đây rất dễ dàng hóa hình. Nói đúng hơn, tất cả vạn vật trong sơn cốc này, từ cây cỏ, thú vật, cho đến con người của Cố gia, đều tồn tại với sứ mệnh canh giữ Kiến Mộc. Cách chương.